Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, ta là công phu hắc. Ali, sút, liên tục 5 giới quyền vương. Hiện tại là hành tinh xanh vật lộn hiệp hội vinh dự xử lý công việc. Cùng thời đại nói rất nhiều tập thể hình thực phẩm, tập thể hình thiết bị, phòng tập thể hình, ở trên mạng cũng có rất nhiều fan. Ali tiên sinh tựa hồ cũng không tin tưởng công phu, nhưng theo ta được biết, hiện tại có rất nhiều công phu người đam mê. Trường Thành Châu cục cảnh sát đang suy nghĩ đem công phu liệt vào huấn luyện môn học. Thực, ta cũng luyện tập phục hổ quyền, chỉ ít ta bản thân cảm giác tốt vô cùng. Ali, sút đem nắm đấm đặt lên bàn. Chọc lốc trên đầu nổi lên một cái gân xanh. Nhìn qua vô cùng dữ tợn. Ta luyện chính là tự do vật lộn. Đồng thời cũng nghiên cứu qua các nơi trên thế giới cách đấu thuật. Có người nói, công phu là Trường Thành Châu kỹ thuật chiến đấu. Ha ha, theo ta được biết, Trường Thành Châu không chỉ có không có chính mình lịch sử. Cũng không có chính mình kỹ thuật chiến đấu. Bọn họ tại sao không muốn thừa nhận điểm này? Hàng năm thế giới quyền vương giải đấu lớn, Trường Thành Châu tuyển thủ cũng là yếu nhất. Hiện tại trên mạng có rất nhiều âm thanh. Ta cũng không thể không đứng ra nói một câu. Chiến đấu, cần đi qua thực chiến kiểm nghiệm. Số 99 nói hắn gặp công phu. Nhưng hắn cùng người động thủ một lần mà. Hắn trải qua võ đài à? Ali tiên sinh trước tiên không cần kích động. Theo ta được biết, rất nhiều công ty chính đang khua chuông gõ mõ đẩy ra công phu có liên quan điện ảnh. Hơi lớn xí nghiệp đang chuẩn bị thành lập võ thuật nghiên cứu hiệp hội. Đem công phu mở rộng đến toàn cầu. Tiêu Y Y cũng không hiểu. Tại sao tiết mục tổ mời đến mỗi vị khách quý đều như thế dễ dàng kích động. Ali, sút không phải là hồ đồ. Nếu như hắn phát tác lên. Chẳng lẽ mình muốn dùng phục hổ quyền ứng chiến mà. Đối mặt Tiêu Y Y lời nói, Ali, sút khinh thường nở nụ cười. Mọi người đều biết, thể dục tập thể hình ngành nghề là một cái hàng năm vượt qua không ức to lớn thị trường. Tự nhiên có người muốn chia một chén canh. Hiện tại công phu xông ra, một ít đầu cơ tiểu nhân liền bắt đầu dục già dục dịch. Ta không phải kích động, ta chính là hãn vệ chiến đấu tôn nghiêm. Ta vẫn là câu nói kia, không có thực chiến kiểm nghiệm. Công phu chẳng là cái thá gì. Ta đánh bạc 5 giới quyền vương vinh quang. Hướng về số 99 hạ chiến thư. Ta hỏi một chút. Số 99 dám ứng chiến à? Ngoặc kép. Được. Trước màn ảnh. Bắp thịt mãnh nam phấn khởi lên. Hắn một tay đỡ eo một tay đánh chữ. Không thẹn là thần tượng của ta. Quyền vương khá lắm. Chính là muốn cùng số 99 đánh một trận. Để cũng không ai dám nhắc lại công phu. Ali fan đã bắt đầu trùng tháp. Chính như Ali từng nói, thể dục tập thể hình ngành nghề là một cái thị trường khổng lồ. Nhưng theo công phu bão táp bao phủ toàn cầu, truyền thống phòng tập thể hình, vật lộn quán đều chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Đánh một trận, xem số 99 dám tiếp chiến à? Căn bản không cần quyền vương ra trận. Để ta trên, ta một quyền là có thể đẩy ngã hắn. Đàn ông thực sự liền tiếp thu khiêu chiến. Không muốn trốn ở trên hải đảo. Những người ái mộ vô cùng phấn khởi. Bắp thịt mãnh nam một cái tay đánh chữ. Coi như eo thương cũng không có ảnh hưởng hắn phát huy. Quyền vương tiên sinh vẫn là không nên kích động. Bởi vì tiết mục tổ quy định. Số 99 tuyển thủ không thể cùng ngoại giới giao lưu. Cái kia thực sự quá tiếc nuối. Không thể tự tay hãn vệ chiến đấu vinh quang. Ngẫm lại liền đau lòng. Quyền vương Ali thở dài một tiếng. Nhìn màn ảnh trịnh trọng sự nói. Thằng hề ở cung điện. Đại sư ở lang thang. Nếu như ngươi cũng giống như ta. Đem cả cuộc đời dâng hiến cho chiến đấu sự nghiệp. Nên sẽ lý giải ta tâm tình. Ta cũng hiểu rõ quá công phu. Nó hay là thích hợp đóng phim. Là rất tốt cố sự tư liệu sống. Có thể. Cũng thích hợp các ngươi những nữ nhân này cùng lão nhân rèn luyện. Nhưng nói đến thực chiến. Chấm ngoặc kép. Nó một điểm sức chiến đấu đều không có. Ali, sút như đinh chém sắt nói. Không thể thỏa mãn quyền vương tiên sinh tâm nguyện. Chúng ta cũng tràn ngập tiếc nuối. Đợi được tiết mục kết thúc. Có thể, số 99 có cơ hội cùng quyền vương ở trên lôi đài so sánh cao thấp. Chứng minh công phu có được hay không thực chiến. E sợ đến thời điểm, hắn lại không dám. Ha ha, Ali khinh thường nói. Để chúng ta trở lại tiết mục bên trong. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Tiêu Y Y nụ cười trên mặt đều không thay đổi. Nhìn qua lại thuần lại muốn. Chúng ta chú ý tới. Số 99 đã từ hải lý chui ra. Lần này hắn tìm tới mười mấy bình rượu. Số 99 uống rượu càng ngày càng nhiều. Như vậy, thật sự sẽ không ảnh hưởng hắn thân thể khỏe mạnh mà. Số 99 nhất định phải chú ý thân thể ác. Người ta rất lo lắng ngươi đây. Trong ống nghe vang lên công tác thanh âm của nhân viên. Tiêu Y Y sáng mắt lên. Nói, các vị khán giả, chúng ta mới vừa biết được một chuyện. Số 71 tuyển thủ bởi vì trên đảo cường hóa dã thú. Bị bức ép đến cưỡi bên dưới bè gỗ nước. Màn ảnh lớn cắt đến số 71 phòng trực tiếp. Một cái vóc người khôi ngô nam nhân nằm ở trên bè gỗ. Chính theo ba phiêu lưu. Số 71 tuyển thủ, Rosen, là một tên lòng đất quyền thủ. Trải qua mấy chục tràng không quy tắc sinh tử tranh đấu. Cao nhất ghi chép là thắng liên tiếp 17 tràng. Đối thủ của hắn không chết cũng tàn phế. Hiện tại dựa theo thủy triều phương hướng suy đoán, số 71 tuyển thủ khả năng đến biển đảo, chính là số 99 tuyển thủ vị trí. Chúng ta có thể có cơ hội nhìn thấy hiện đại vật lộn cùng thần kỳ công phu chính diện quyết đấu ác. Công phu có hay không có năng lực thực chiến, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Phòng trực tiếp fan đã ngửi được mùi thuốc súng. Đánh tới đến, quả thực quá kích thích. Các anh em, mua một cái số 99 đào thải. Ngày mai là có thể đổi biệt thự. Hiện tại mua hắn đào thải. Số 99 tỷ lệ cược rất cao a. Huynh đệ có nắm chắc không? Chào mọi người. Rosen là lòng đất quyền thủ. Chuyên môn thủ chết lôi. Đang không có quy tắc võ đài. Ali lên võ đài cũng chưa chắc gánh vác được. Hiện tại không mua hắn thắng. Lúc nào mua hắn thắng? Chống đỡ số 99 cùng chống đỡ số 71 fan đã đang trực tiếp bấm lên. Số 71 tất thắng. Có thể số 99 một quyền đều chịu không được. 30 giây giải quyết chiến đấu. Ta là Trường Thành Châu cư dân. Ta tin tưởng công phu khẳng định tồn tại. Công phu châu bò nhất. Công phu có thể tay không phá tàu sân bay. Số 99 trực tiếp biết bay. Đạo diễn. Tiêu Y Y nhìn về phía bên người quyền vương. Ali tiên sinh làm sao đối xử trận này có khả năng phát sinh chiến đấu. Cái nhìn của ta là số 71 nhất định có thể thắng. Số 99 liền 30 giây đều chịu không được. Giả như số 99 thắng cơ chứ. Không có giả như đây. Hừ, Ali hoạt động chính mình đốt ngón tay. Nếu như số 99 thật sự có thể dùng công phu chiến thắng số 71. Vậy ta liền đi đầu học tập công phu. Thừa nhận công phu thật sự tồn tại. Hai con ruồi đầu xanh bay trên không trung. Đi theo số 71 bóng người. Tất cả mọi người đều chờ mong. Hắn có thể mau chóng đến số 99 vị trí biển đảo. Nếu như đột nhiên đến một trận tà phong. Đem hắn thổi tới chỗ khác đi. Mọi người liền không có cách nào mắt thấy trận này đặc sắc chiến đấu. Lý Tư từ trong nước khoan ra. Ngày hôm nay lại tìm tới mười mấy bình rượu Tây. Bên trong có mãnh liệt vodka. Tìm rượu càng ngày càng khó. Lý Tư nhiều trì hoãn một ít thời gian. Có thể, lần sau chính mình sẽ không tìm được rượu. Thẳng thắn chính mình bắt đầu cất rượu. Lý Tư ngẩng đầu lên. Bầu trời dáng hồng nằm dày đặc. Mây đen giống như núi nhỏ ép lên. Xa xa sóng biển chập trùng lên xuống. Như dãy núi điệp tụ. Đây là bão táp khúc nhạc dạo A. Nhìn tư thế. Cơn bão táp này lai lịch không nhỏ. Lý Tư mang theo gấu đen. Mau mau trở về nơi đóng quân. Thu thập trong viện đồ vật. Đem nhà gỗ nóc nhà ra cố. Gô lên dây thừng cùng khúc gỗ. Bão táp nói đến là đến. Mây đen cùng mây đen chạm vào nhau. Xô ra tia chớp màu tím. Tia chớp từ bình địa diện nhận được bầu trời. Như là thế giới tận thế giống như tình cảnh. Ầm ầm ầm âm thanh. tầng tầng gõ trên đất. Lý Tư từ cửa sổ dò xét một ánh mắt, kiến giải diện trắng toát. Đây là mưa đá à? Đạo diễn, các vị khán giả, một hồi bão táp giáng lâm biển đảo, cho các tuyển thủ mang đến tân tai nạn. Trong mưa gió mang theo mưa đá, chúng ta quay chụp cũng được tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Đại gia có thể nhìn thấy, các tuyển thủ đều đang nghĩ biện pháp tránh mưa. Bọn họ trốn ở dưới cây lớn, trong vách đá, bởi vì cường hóa dã thú ảnh hưởng, bọn họ mất đi chính mình chỗ che chở, chỉ có thể ở dã ngoại tránh mưa. Để chúng ta đến nhìn một chút đại gia vẫn quan tâm số 71. Ác, bởi vì bão táp nguyên nhân, chúng ta không cách nào vỗ tới hắn màn ảnh. Không biết hắn có thể hay không bình an vượt qua lần này tai nạn, để chúng ta chúc phúc hắn. Cơn bão táp này thực sự quá nghiêm trọng, liền ngay cả số 99 cũng trốn ở trong nhà gỗ. Chúng ta có thể nhìn thấy, chấm ngoặc kép, ồ, Tiêu Y Y trợn to hai mắt, con mắt màu đen dường như mặc nhiễm, hai con ruồi đầu xanh ở công nhân viên thao túng dưới. Do tùy tùng hình thức đổi thành nhân công hình thức, cũng tiến vào trong nhà gỗ, xuyên thấu qua màn ảnh có thể nhìn thấy. Lý Tư che đậy ra thú cửa sổ kéo dài một khe hở. Sau đó thật nhanh đem vươn tay ra đi. Lại thật nhanh rút về. Trong tay có thêm một viên đường kính 5cm mưa đá. Hắn đem mưa đá đặt ở ly thủy tinh bên trong. Nhẹ nhàng lay động. Đinh đương coi như hưởng. Sau đó, Lý Tư đem vodka đổ vào ly thủy tinh. Há mồm nhấp một miếng. Vị nóng bỏng. Có nhàn nhạt than mộc mùi vị. Đạo diễn, Tiêu Y Y sửng sốt một lát, cuối cùng nhẹ ô một hơi. Số 99, cũng thật là một cái chú ý sinh hoạt nam nhân. Cam, có bị hắn trang đến. Số 99 vận khí thật sự quá tốt rồi. Sớm làm chuẩn bị, số 71 cố lên. Sớm một chút đào thải hắn. Ta đã đặt cược số 99 đào thải. Số 71 đến tột cùng có thể hay không sống sót cũng không tốt nói. Ta cảm giác số 99 vẫn có nhất định sức chiến đấu. Chúng ta có thể nhìn thấy. Hắn giết cá sấu lại giết hổ. Những này tổng không phải là giả sao. Đến, ta cho mọi người phân tích một chút. Bắp thịt mãnh nam nằm lì ở trên giường. Dùng ngón tay đánh máy vi tính. Số 99 đi săn cá sấu. Là lợi dụng công cụ. Đối phó hổ cũng hầu như là cái này xáo lộ. Hiện nay xem ra. Hắn chính là nhảy đến tương đối cao. Ném tảng đá tương đối chính xác. Hắn không đáng nhắc tới. Nhưng số 71 là một cái nghề nghiệp quyền thủ. Có phong phú sức chiến đấu. Hắn cũng sẽ không đứng bất động để số 99 đánh. Vì lẽ đó, số 71 tất thắng. Bắp thịt mãnh nam đỡ eo. Không nhịn được ai u một tiếng. Lần này vạn thương vẫn là rất nghiêm trọng. Hiện tại hắn thân thể duy trì lúng túng S hình. Đại ca, ta chuẩn bị cho ngươi cái này. Phục hổ quyền tinh cắt bản. Nghe nói, phục hổ quyền có thể sửa lại cột sống. Cũng có thể chữa khỏi ngươi vạn thương. Cái gì, ngươi để ta luyện công? Lẽ nào ngươi không biết ta là công phu hắc? Luyện một chút đều là không có chỗ xấu. Không chỉ có thể sửa lại cột sống. Hơn nữa, đối với ngươi eo phi thường có trợ giúp. Rất nhiều người đều đang luyện, đối với thể lực tăng lên rất lớn. Ồ, bắp thịt mãnh nam có chút động tâm. Tuy rằng bắp thịt của chính mình rất lớn, nhưng hông của mình xác thực có chút vấn đề. Không đạo lý mỗi ngày tập thể hình, thân thể liền sẽ tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.